ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đang xem gì vậy? Trung Cẩn hỏi, mặc kệ Tiểu Đồng nói váy công chúa hay vương miện lấp lánh, anh đều quyết định mua cho bé. Tiểu Đồng chớp đôi mắt to nhìn qua, hàng mi vừa dài vừa dày chớp hai cái, che miệng, siêu nhỏ giọng nói, đùi gà, bởi vì cố tình nói nhỏ. Động tác của bé trông lén lút. Trung Cẩn, cái gì? Con nói lớn tiếng chút. Tiểu Đồng vẫn rất nhỏ tiếng. Bây giờ con có thể nói lớn tiếng không ạ? Lúc này Trung Cẩn mới nhớ ra trước khi lên máy bay, sợ bé làm ồn người khác, anh dặn bé không được nói lớn tiếng. Bé thật sự rất nghe lời, vẫn nhớ đến bây giờ. Có thể nói chuyện bình thường, nhưng cũng không cần quá lớn tiếng. Dạ, Tiểu Đồng lập tức chỉ vào bàn phía sau, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Cái bạn nhỏ kia sao lại được ăn gà rán giòn tan vậy à, Trung Cẩn? Tiểu Đồng thỏa nguyện gặm miếng da gà giòn tan, hai tay ôm gặm, gặm đến cả mặt dính đầy dầu. Trung Cẩn ăn xong rồi, liền ở bên cạnh giúp bé lau tay lau mặt, tránh cho dầu dính ra quần áo. Khi ra khỏi quán ăn, bên ngoài đã tối, những tòa nhà CBD phía sau vẫn sáng rực đèn. Những chiếc ô tô nối đuôi nhau thành một hàng dài không thấy cuối. Những anh chàng giao cơm hộp đi xe điện len lỏi giữa dòng xe cộ tắc nghẽn. Rõ ràng là cảnh tượng quen thuộc, nhưng khi một năm sau trở về, thêm một đứa trẻ, tâm trạng khác biệt, cảm giác mọi thứ đều rất xa lạ. Trung Cẩn ôm Tiểu Đồng băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, đi về phía trung tâm thương mại đối diện. Tiểu Đồng thấy không phải đường về khách sạn, liền đá đá chân, kháng nghị, con muốn đi ngủ, đi mua quần áo trước. Tiểu Đồng trực tiếp dùng trán lay vai Trung Cẩn, không mua, ngủ. Trung Cẩn không để ý đến bé. Tiểu Đồng, mắt con muốn nhắm lại rồi. Trung Cẩn, vậy nhắm mắt một lát. Bạn nhỏ vừa nói mắt mình muốn nhắm lại, vừa vào trung tâm thương mại đã bị chiếc xe lửa nhỏ chạy trên sàn nhà thu hút. Nhất quyết kéo Trung Cẩn ngồi hai vòng, bé còn muốn ngồi đầu tàu. Hai tay nắm lấy tay lái, nhắc nhở người cha phía sau. Sắp quẹo rồi, ba vịn chắc vào. Trung Cẩn co hai chân dài không biết để đâu. Ngồi trên chiếc xe lửa nhỏ hoạt hình đủ màu sắc, là người đàn ông duy nhất trên xe lửa, nhan sắc lại rất cao. Sự tồn tại của anh thật sự quá mạnh mẽ. Trung Cẩn đành phải dùng vẻ mặt không mấy vui vẻ để che giấu sự xấu hổ lúc này. Cuối cùng kết thúc chuyến đi xe lửa nhỏ, Tiểu Đồng nhét một món đồ nhỏ vào tay Trung Cẩn. Ba treo giúp con lên. Trong lòng bàn tay Trung Cẩn là món đồ trang sức hình dày hoạt hình trong suất ăn trẻ em của McDonald's. Tiểu Đồng nhìn thấy một chị gái treo thú bông trên túi sách, liền muốn treo món đồ chơi mới của mình lên túi sách. Bé còn đeo chiếc túi sách nhỏ thêu móc là quà tặng kèm sữa chua Nhiêu Thi Thi cho bé. Túi thêu móc dễ biến dạng, bây giờ đã bị kéo đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Ánh mắt Trung Cẩn dừng lại một chút trên chữ sữa chua mâm xôi trên túi, không treo món đồ trang sức lên, mà bế đứa bé đi vào một cửa hàng bán bánh bao cách đó không xa. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiếp đón họ, ân cần khen bé con xinh xắn, cũng tiếc nuối nói, thưa tiên sinh, bên chúng tôi không có túi đeo cho trẻ con nhỏ như vậy. Xin lỗi. Trung Cẩn ôm Trung Vân Đồng đi ra khỏi cửa hàng bánh bao, nhìn xung quanh một vòng, rồi lại quay trở lại. Xin hỏi ở đâu có bán túi đeo cho bé nhà tôi? Theo chỉ dẫn của nhân viên cửa hàng, tìm được một cửa hàng thời trang trẻ em quy mô rất lớn. Trong tiệm có đủ quần áo, giày dép, túi sách cho trẻ em. Trung Cẩn thở phào nhẹ nhõm, không cần phải đi dạo lung tung nữa. Ở đây là có thể mua sắm đầy đủ. Nhân viên cửa hàng dẫn họ đến khu vực túi sách, rồi lấy ra mấy chiếc túi rất đáng yêu để Trung Cẩn chọn. Trung Cẩn thấy những chiếc túi đó đều không khác nhau lắm. Không chọn được, liền bảo Trung Vân Đồng tự xem thích cái nào. Trung Vân Đồng chỉ vào một chiếc cặp sách treo trên tường. Đó là heo Peppa, con muốn cái đó. Hai ngày nay ở đồn công an bé xem hoạt hình bằng máy tính bảng. Đã biết con heo Peppa. Trung Cẩn nhìn chiếc cặp sách hình con heo hồng nhạt béo ú. Thật sự không thấy chỗ nào đáng yêu. Đeo lên người còn vướng víu. Bởi vì con heo là hình nổi. Bên trong nhét không ít bông. Phồng lên một đống. Trong lúc anh nghi ngờ thẩm mỹ của đứa bé. Tiểu Đồng đã được nhân viên cửa hàng giúp đeo chiếc cặp sách Peppa màu hồng nhạt lên. Lúc này Trung Cẩn nhìn lại. Lại cảm thấy cũng được. Chiếc cặp sách không đáng yêu đeo trên người bé con đáng yêu. Thì ngay cả chiếc cặp sách cũng trở nên đáng yêu. Trung Vân Đồng vẫn nhớ món đồ trang sức hình giày hoạt hình. Đeo chiếc cặp sách nhỏ lắc lư chạy tới. Bảo Trung Cẩn giúp bé treo món đồ trang sức lên. Một lát sau, Trung Vân Đồng lại chạy tới. Vẻ mặt hoảng hốt như phát hiện ra chuyện gì đó không ổn. Ba mau tới đây, con phát hiện một thứ này. Trung Cẩn bị bé kéo tay đi giữa các kệ hàng. Trung Vân Đồng dẫn anh đến khu vực bán giày. Chỉ vào một đôi giày trên kệ nói. Ba xem này, ba mẹ của nó vốn ở đây. Phía trước họ là một bức tường dép lê. Trên tường treo rất nhiều đôi giày hoạt hình kích cỡ bình thường. Tiểu Đồng cho rằng mình đã phát hiện ra ba mẹ của món đồ trang sức hình giày hoạt hình. Cho nên đặc biệt hưng phấn. Trung Cẩn cũng theo lời bé nói. Vậy có muốn mang cả ba mẹ của nó về nhà không? Vâng vâng, còn những cái bên cạnh nữa. Là anh chị em của nó. Mang hết về nhà đi. Trung Cẩn, chỉ có thể mang đi một cái. Tiểu Đồng chớp chớp mắt to. Dạ, vẻ mặt có chút thất vọng. Trung Cẩn, nhiều nhất là hai cái. Đi dạo vài vòng trong cửa hàng thời trang trẻ em. Năng lượng của Tiểu Đồng cuối cùng cũng sắp cạn kiệt. Bé ôm Trung Cẩn ngủ gà ngủ gật. Trung Cẩn theo lời giới thiệu của nhân viên cửa hàng tùy tiện mua mấy bộ quần áo. Một tay dắt đứa bé. Tay kia xách mấy túi mua hàng đi ra khỏi trung tâm thương mại. Vừa về đến khách sạn, điện thoại Trung Cẩn vang lên. Anh nhấc máy nói vài câu với đối phương, rồi nhìn Trung Vân Đồng đang nằm ngửa trên giường. Nói với bên kia, có thể phiền cô lên đây một chuyến không? Hơn 10 phút sau, cửa vang lên tiếng gõ. Trung Cẩn đi qua mở cửa. Ngoài cửa đứng một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, mặc áo thun quần jean đơn giản, dáng người cao ráo. Đôi mắt sáng ngời, trông đặc biệt mạnh mẽ. Cô gái nhìn thấy Trung Cẩn, cười gọi một tiếng, đội trưởng Trung. Trước đây khi Trung Cẩn ở kinh thị, chức vụ là đội trưởng đội hình sự cục công an thành phố. Cho nên người ở kinh thị gặp mặt vẫn quen gọi anh là đội trưởng Trung, bác sĩ Đỗ, lâu rồi không gặp. Trung Cẩn xoay người vào phòng. Lấy ra từ vali túi đựng vật chứng hai chiếc bàn chải đánh răng. Đi đến cửa, đưa cho người tới. Chuyện tôi nói với cô trong điện thoại. Phiền cô giúp tôi xét nghiệm nhanh hai mẫu DNA này. Được, trước giữa trưa mai tôi sẽ gửi cho anh. Đỗ Hình biết nghề nghiệp đặc thù của Trung Cẩn. Cũng không hỏi nhiều, chi phí giám định cô gửi cho tôi. Tôi chuyển khoản cho cô qua điện thoại. Đỗ Hình lại cười một chút. Được, sao anh không tìm sư phụ tôi? Trước đây mẫu của anh đều do sư phụ tôi nghiệm. Lần này là việc riêng, nên không tìm trung tâm giám định vật chứng. Phiền cô, Trung Cẩn lại lần nữa nói lời cảm ơn. Phiền hà gì chứ, tôi cũng là nhận tiền làm việc cho người ta thôi. Đỗ Hình vẫy vẫy túi đựng vật chứng trong tay. Đội trưởng Trung, không có việc gì khác thì tôi đi trước. Được, tạm biệt. Buổi sáng, Trung Cẩn bị một hồi chuông điện thoại đòi mạng đánh thức. Đẩy Trung Vân Đồng đang ngủ say như heo trên ngực anh ra. Anh sờ mó chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Liếc nhìn số điện thoại. Nhấc máy. Vu Phi Dương. Tiếng TH, D, C bên kia điện thoại có chút lớn. giọng nói cũng sốc nảy. Chắc là đang chạy bộ. Cậu về kinh thị sao không liên lạc với tôi? Trung Cẩn nhắm mắt lại, ngáp một cái nhạt nhẽo. Ừ, lần này cậu về ở bao lâu? 2 ngày, trước thứ hai đi, gặp mặt đi, gặp tôi một lần rồi cậu đi. Đừng có không đủ lịch sự nha Trung Cẩn. Cậu ở đâu? Tôi đến tìm cậu. Trung Cẩn ngồi dậy trên giường, xỏ dép lê đi vào phòng vệ sinh. Đỗ Hinh không nói cho cậu tôi ở đâu à? Không. Quy tắc đều hiểu, cô ấy chỉ nói với tôi cậu đã trở về. Khác chưa nói, Trung Cẩn một tay bóp kem đánh răng. Được, tôi gửi địa chỉ cho cậu. Vu Phi Dương là bạn thân từ nhỏ của Trung Cẩn. Hai người cùng nhau học tiểu học, trung học, rồi cùng nhau thi vào đại học cảnh sát. Trung Cẩn học điều tra, Vu Phi Dương học pháp y. Tốt nghiệp xong lại cùng nhau thi vào cục. Hai người chẳng những có chung sở thích, mà quỹ đạo cuộc đời cũng gần như giống nhau. Ngay cả sau này trong vụ án của Trung Cẩn, chỉ cần liên quan đến giám định pháp y, đều do Vu Phi Dương phụ trách. Tối qua đến lấy bàn chải đánh răng Đỗ Hinh chính là học trò của Vu Phi Dương. Thời gian thực tập Vu Phi Dương từng dẫn dắt cô ấy. Chẳng qua Đỗ Hinh hiện tại vẫn chưa thi được vào trung tâm giám định vật chứng. Hiện đang làm bác sĩ khoa giám định ở một bệnh viện tư nhân cao cấp. Khi Vu Phi Dương đến khách sạn, Tiểu Đồng đã tỉnh, đang ngậm bàn chải đánh răng với mái tóc rối bù như vừa bị sét đánh. Bé đứng trên ghế, đối diện với gương, bàn chải đánh răng mân mê trong miệng. Trung Cẩn đứng ở cửa phòng tắm chỉ đạo, chải lên xuống song song. Tiểu Đồng ngậm bọt kem đánh răng trong miệng, giọng nói hàm hồ. Cái gì gọi là song song à? Vu Phi Dương nhíu mày đứng một bên nhìn một lúc. Xem đến thật lo lắng. Anh trực tiếp bước vào phòng tắm, tự mình cầm bàn chải đánh răng, giúp Tiểu Đồng đánh răng. Đánh răng xong, Vu Phi Dương dùng tay véo cầm đứa bé, há miệng ra, chú xem nào. Tiểu Đồng nghe lời há to miệng. A, Vu Phi Dương nghiêm túc nhìn nhìn. Ngô. Căn cứ vào răng cửa giữa, răng cửa bên, răng nanh, răng hàm nhỏ thứ nhất, thứ hai và tình hình phát triển răng. Xem ra tuổi khoảng 3-4 tuổi, Trung Cẩn đang thu dọn giường nệm, tiện tay vớ lấy một cái gối đầu ném mạnh về phía Vu Phi Dương. Cút, bởi vì tính chất đặc thù của công việc, biết thông tin về vụ án là bí mật, về việc Trung Cẩn bên cạnh có thêm một đứa trẻ xa lạ, Trung Cẩn không đề cập, Vu Phi Dương một chữ cũng không hỏi, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Vu Phi Dương lái xe chở Trung Cẩn và Tiểu Đồng len lỏi qua những con phố lớn ngõ nhỏ quen thuộc, đến một quán mì tương tạp mà trước đây họ thường ăn. Quán mì rất nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm cũ, không phải người địa phương thì căn bản rất khó tìm thấy. Trung Cẩn và Vu Phi Dương trò chuyện vài câu vu vơ. Tiểu Đồng vẫn luôn rất cố gắng chiến đấu với chiếc bát mì to hơn cả đầu bé. Chiếc bát thật sự quá lớn, căn bản không dễ khống chế. Mấu chốt là bát còn đặc biệt dài. Tiểu Đồng vất vả lắm mới gắp được một sợi mì dài. Há miệng cắn đứt ở giữa, miệng còn chưa kịp nếm được vị, sợi mì trơn tuột đã rơi ra ngoài. Vu Phi Dương liếc nhìn, nói với bé, con ăn từ đầu sợi mì, đừng ăn từ giữa, ăn từ đầu là ăn được đó. Nói xong, anh lại quay đầu hỏi Trung Cẩn, cậu còn nhớ Khâu Dung hồi cấp 3 không? Người chơi thể thao giỏi đặc biệt ấy, tháng trước tự tử vì tình, nhảy hồ, vẫn là tôi làm giám định. Trung Cẩn ngẩn người một lúc lâu, Khâu Dung anh có ấn tượng. Hồi cấp 3 Khâu Dung và vợ cũ của anh, Thu Xanh, quan hệ rất tốt, hai cô gái thường rủ nhau đi vệ sinh. Lúc đó Trung Cẩn còn bày tỏ nghi hoặc về chuyện các cô gái cùng nhau đi vệ sinh. Xấu hổ biết bao, thế sự khó lường, ai có thể ngờ được. Chúng ta đều tuổi này rồi, gần 30 mà vẫn có bạn học tự tử vì tình. Vu Phi Dương thở dài một hơi. Dư Quang liếc nhìn Trung Vân Đồng một cái, giọng nói đột nhiên cao lên. Ê, tôi nói cậu nhóc xui xẻo kia, cậu làm gì đấy? Trung Vân Đồng đang dùng tay túm hai sợi mì phóng lên đầu. Nước sốt thịt băm bóng nhảy dính đầy đầu đầy mặt bé. Trung Vân Đồng, con đang làm gì vậy? Trung Cẩn cầm khăn giấy lau mì trên đầu bé, giọng điệu có chút hung dữ. Tiểu Đồng chớp chớp mắt, tay nhỏ kiên định chỉ về phía Vu Phi Dương, lớn tiếng cáo trạng, chú ấy bảo con ăn từ đầu sợi mì. Vu Phi Dương, Trung Cẩn, Tiểu Đồng khó hiểu vỗ vỗ đầu mình. Ôi, rốt cuộc ăn thế nào mới đúng à? Trung Cẩn nhận được tin nhắn Đỗ Hinh gửi đến, là một bản báo cáo giám định điện tử. Anh mở hình ảnh ra, kéo thẳng xuống cuối xem kết quả. Kết quả giống như dự đoán. Anh chuyển phí giám định cho Đỗ Hinh, rồi tắt điện thoại. Ăn xong mì, Trung Cẩn nói với Vu Phi Dương. Hôm nay cậu có công việc không? Không, cuối tuần, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày. Được, vậy cậu giúp tôi trông con bé một lát. Tôi ra ngoài giải quyết chút việc. Trung Cẩn bế Trung Vân Đồng lên, nhét vào lòng Vu Phi Dương. Vu Phi Dương nhìn Trung Vân Đồng, rồi gọi Trung Cẩn. Cậu đi đâu? Tôi đưa cậu đi. Trung Cẩn vẫy vẫy tay với anh, giơ tay vẫy một chiếc taxi bên đường. Trước khi lên xe, Trung Cẩn nói với Vu Phi Dương. Cậu đưa con bé đi gội đầu đi. Vu Phi Dương ước lượng đứa bé béo trong lòng. Được rồi, vậy tôi đưa con bé đi cắt tóc. Cách chương.